Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5184, Đại Sơn nữ chính muội muội, 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Túc Thanh an ủi Hà Tiểu Mễ, trừ câu nói sau cùng, mỗi một câu nói đều 10 phần chân thành. Hôm nay nhìn Đường Quả biểu diễn, hắn kỳ thật biết rõ Đường Quả mới là cái kia lão thiên gia thưởng cơm ăn người, so Hà Tiểu Mễ thiên phú càng tốt hơn. Biết rõ, không thể cạnh tranh qua Đường Quả, Hà Tiểu Mễ trong lòng nhưng là rất mất mát. Nhưng nghĩ tới đối phương xuất đạo nhiều năm như vậy, nàng một người mới, lại không có đi qua hệ thống huấn luyện, thua kỳ thật rất bình thường, nhân ra nhiều như vậy tác phẩm, thì hậu diễn viên đều cầm qua, là công nhận diễn kỹ tốt nhất tuổi trẻ diễn viên một trong. Hà Tiểu Mễ trùng điệp thở ra một hơi, ta sẽ cố gắng, nàng sẽ cố gắng vượt qua Đường Quả, so với nàng còn muốn ưu tú, để Sa Nhược Thiến nhìn thấy, nàng không chỉ Đường Quả một cái nữ nhi, nàng cũng rất ưu tú, không phải cái gì không ra gì người. Nàng mãi mãi cũng sẽ không bỏ rơi đoạn này quan hệ, nhất định phải để cho Sa Nhược Thiến tiếp nhận nàng. Người hôm nay biểu diễn rung động đến ta không nghĩ tới người vậy mà có thể khống chế lại kiểu người như vậy. Người không biết còn nhiều nữa, cho nên, không nên coi thường người. Trác Dập vẻ mặt tươi cười, được, là ta không đúng, cũng dám xem nhẹ Đường tiểu thư. Hôm nay có người chụp lén, ta đoán chừng rất nhanh sẽ có ta cùng Đường Tiểu Mễ ở giữa hot search, đến lúc đó ngươi việc đến. Đường Quả nhớ tới phía trước đi thử sức tình cảnh, nàng bị chụp lén hai lần. Một lần là vừa vặn đi qua gặp mặt Hà Tiểu Mễ một màn, còn có một lần là nàng cùng Hà Tiểu Mễ trước sau theo vị trí của phòng rửa tay rời đi. Những cái kia paparazzi hẳn là sẽ để chuyện này tiến hành lên men. Từ khi Hà Tiểu Mễ bởi vì làm người xuất đạo, vai diễn nữ số một thời điểm, bị toàn bộ lưới chửi rủa, về sau đảo ngược, internet bên trên liền có một đám người đem nàng xem như nữ nhi, các loại đối nàng tiến hành đau lòng. Một chút hơi cùng Hà Tiểu Mễ dính dáng nữ tinh, đều sẽ bị Hà Tiểu Mễ fan hâm mộ vây công. Hà Tiểu Mễ tại nàng fan hâm mộ trong mắt, chính là một đóa thanh thuần không làm bộ tiểu bạch hoa, tất cả mọi người muốn ức hiếp nàng, để người rất đau lòng. Đường Quả đều suy đoán được, cậu tử nhóm sẽ viết cái gì dạng đưa tin. Liền tính đến lúc đó chứng cứ thả ra, Hà Tiểu Mễ fan hâm mộ đoán chừng cũng sẽ không nghe, vẫn cảm thấy nàng lão nhân này ức hiếp người mới. Nói không chừng Hà Tiểu Mễ công ty, đoàn đội, cũng sẽ nhờ vào đó lẫn lộn một phen. Đầu năm nay, tại cái này vòng tròn bên trong trà trộn, không có mấy cái không lẫn lộn, đưa tới nhiệt độ, không cần thì phí. Quả nhiên, không có qua mấy ngày, Trạch Nguyên bên kia quan tuyên tân điện ảnh nữ số một nhân tuyển là Đường Quả thời điểm, toàn bộ lưới đều có chút khiếp sợ. Dù sao phía trước tin tức ngầm đều đang đồn dương, Trạch Nguyên tân điện ảnh nữ số một, rất có thể là Hà Tiểu Mễ. Fan hâm mộ loại này tồn tại thỉnh thoảng sẽ rất thần kỳ, bọn họ tình nguyện tin tưởng đường nhỏ lan truyền tin tức, cũng không nguyện ý tiếp thu quan phương cho kết quả, luôn cảm thấy thần tượng của mình bị người xa lánh, ăn thiệt thòi. Không phải sao, Đường Quả vai diễn Trạch Nguyên nữ số một tin tức vừa vặn truyền tới, liền lên hot search. Đường Quả cũng phối hợp phát, bình luận bên trong đương nhiên đều là fan hâm mộ chúc phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Trạch Nguyên quan phương số liền không thế nào bình tĩnh. Hà Tiểu Mễ fan hâm mộ đưa ra các loại chất vấn. Tại sao là Đường Quả mà không phải Hà Tiểu Mễ? Đầu tiên, Đường Quả hình tượng liền rất không phù hợp. Thứ nhì, không phải phía trước đều đang nói định ra là Hà Tiểu Mễ sao? Chớ xem thường fan hâm mộ năng lực. Một hồi Đường Quả ức hiếp người mới, thiệt hồ Hà Tiểu Mễ từ đầu liền lên hot search. Trác ca, ngươi việc đến. Đường Quả dựa vào ghế, không ngừng hoạt động lên điện thoại, nhìn xem nhanh chóng bắn ra đi lên từ ngữ, chào hỏi Trác Dập làm việc. Trác Dập, không nóng này, chuyện này tạm thời không cần đáp lại, chờ bọn hắn ồn ào chính là. Được thôi, nghe ngươi, nếu là thanh danh của ta hỏng, đó chính là ngươi trách nhiệm, chính ngươi nghĩ biện pháp bổ cứu. Yên tâm a, sẽ không hỏng, cái này lại không phải chuyện ghê gớm gì. Nhìn xem Hà Tiểu Mễ bên kia ứng đối như thế nào, nếu như không trả lời lời nói, đến lúc đó đáng đời bọn họ ăn thiệt thòi. The End One Piece hay cùng hài, tôn chỉ main là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, main là thiên tài, nhi vừa phải, có logic. One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử, cách chương.